Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, mũi tên kia. Tại thân thể bị thi hoa dây leo cho cố định trụ nháy mắt, Diệp Sát cũng là trước tiên nắm vào trong hư không một cái. Huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, Diệp Sát hít sâu một hơi, tiếp lấy chậm rãi thổ khí, không ngừng điều chỉnh hít thở. Để cho mình thân thể buông lỏng một chút, để tiến vào trạng thái tốt nhất, cơ hội chỉ có một lần. Diệp Sát một bên làm lấy hít sâu, một bên nỉ non nói, ta chết, hoặc là ngươi chết. Diệp Sát một bên nói lấy, khép hờ con mắt mãnh liệt mở ra. Thiên lý nhãn, nương theo lấy Diệp Sát phát động rồi Endless Bow thiên lý nhãn huyễn tưởng kỹ năng. Diệp Sát dưới chân đột nhiên liền hiện ra một vòng ánh sáng, sau đó lấy Diệp Sát vì trung tâm, hướng về chung quanh không ngừng đẩy đi ra. Rất nhanh, vòng sáng đẩy ra, không trung phẳng phất có một đạo bán cầu thể trong suốt vách tường xuất hiện đồng dạng, đem bán kính 1000m nội tất cả khu vực đều cho che phủ tại rồi trong đó. Diệp Sát thấy rất rõ xa xa Raihat công tước đang tiến hành đồ sát. Đám kia mới nhân loại xuất hiện căn bản cũng không phải là Raihat công tước đối thủ. Trong chớp mắt bị Raihat công tước giết rồi một cái về sau, những người khác một loạt mà lên, cũng không có cho Raihat công tước mang đi bất kỳ phiền phức. Raihat công tước bên thân không ngừng bay múa ra con rơi, trong nháy mắt vây quanh một người. Những cái kia con rơi vậy mà trong nháy mắt liền đem kia người cho phân thây, xé rách lấy, người kia thân thể biến thành rồi mười mấy khối, đào trái tim, phanh thây, bị Raihat công tước giết chết hai người đã không phải là thật đơn giản bị giết mà đã xong. Đây là trần trụi ngược sát, mặc dù đều là người chết, nhưng cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Loại kia kinh khủng tử trạng mang đến chấn lay, để thừa sớm bốn tên nhân loại không tự chủ được run rẩy lên. Sợ hãi đang tràn ngập, cơ hồ là trong nháy mắt, thừa xuống bốn người rốt cục thấy rõ rồi tình thế, hiểu được chính mình căn bản cũng không phải là Raihat công tước đối thủ. Quay người liền nhanh chóng chạy trốn, đáng tiếc, đã chậm, bởi vì Raihat công tước tốc độ nhanh hơn bọn họ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Raihat công tước từng cái truy lên bốn người, sau đó dùng tàn nhẫn thủ pháp đem bốn người kia cho ngược sát. Hết thảy sáu người, thậm chí ngay cả đầy đủ thi đều không có. Nhất may mắn một cái, vậy mà đều là bị Raihat công tước cho trực tiếp chém ngang lưng. Lúc này, Diệp Sát cũng là nhẹ nhàng chụp mở dây cung. Đây là Diệp Sát mạnh nhất một tiễn, cũng là Diệp Sát ép dương đáy át chủ bài, sát chiêu bên trong sát chiêu. Một tiễn trời phạt, một tiễn thần phạt. Này một lần, Diệp Sát vận dụng là thần phạt mũi tên. Nếu như một tiễn này đều không thể bắn thủng Raihat công tước bộ ngực huyết đồng, như vậy, chính như là Diệp Sát chính mình nói tới như vậy, hoặc là Raihat công tước chết, hoặc là Diệp Sát chết. Raihat công tước giết chết những người kia sau, cấp tốc tìm kiếm lấy Diệp Sát tung tích, sau đó một mặt giữ tợn cấp tốc hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Mà Diệp Sát còn tại điều chỉnh hít thở, đây là không thể sai sót một tiễn, đây là tất giết một tiễn. Diệp Sát không dám chậm trễ chút nào chi tâm, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, cầm ra chính mình trạng thái tốt nhất, bởi vì đây là việc quan hệ sống chết một tiễn. Raihat công tước thời gian dần trôi qua tới gần, tại cách xa nhau 50m vị trí, Diệp Sát nửa khép con mắt đột nhiên mở ra, ưng văn đồng tử trên lập lòe lấy yếu ớt vàng ánh sáng. Tới đi, Diệp Sát gầm nhẹ nói, đến đánh cược một keo, xem chúng ta ai có thể sống sót. Vô tận chi tiễn dây cung trên, thần phạt mũi tên bị huyễn tưởng cụ hiện rồi ra đến. Thần phạt mũi tên bộ dáng, xác thực không thế nào xuất sắc, chính là một cây thường thường không có gì lạ kim loại mũi tên. Mặc dù đàm không lên khó coi, nhưng cũng đàm không lên cỡ nào uy phong lẫm liệt, cùng thần phạt tên hoàn toàn không xứng. Nhưng là, làm Diệp Sát buông ra dây cung, thần phạt mũi tên hướng về phía trước bay vụt đi ra nháy mắt. Tiễn thân không ngừng xoay tròn lấy, không khí bên trong tựa hồ xuất hiện rồi một đạo xoắn ốc khí kình bao vây lấy tiễn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, chi kia thần phạt mũi tên càng bay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo chảy sạch, phảng phất đem không khí đều đem cắt ra đồng dạng, bay về phía Raihat công tước. Raihat công tước sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Đây là không phải tầm thường một tiễn, đây là việc quan hệ sống chết một tiễn, liên quan đến không riêng gì Diệp Sát mệnh, còn có Raihat công tước. Giống, Raihat công tước bỗng nhiên giống giận, phía sau ba căn cốt xương bỗng nhiên duỗi dài, uốn long, sau đó kéo dài đến rồi trước mặt, chậm rãi khép lại, như là một mặt tấm chắn đồng dạng, bảo hộ ở Raihat công tước trước mặt. Lúc này, thần phạt mũi tên cũng là đến rồi Raihat công tước trước mặt. Sinh, chết, nhưng bằng tiễn này, răng rác, một tiếng vang giòn, tại thần phạt mũi tên cùng cốt thuẫn đụng lên trong nháy mắt. Cốt thuẫn liền nứt ra vô số khe hở, đem thần phạt mũi tên ngăn cản rồi mấy giây về sau. Thần phạt mũi tên liền xuyên qua rồi cốt thuẫn, sau đó trúng mục tiêu Raihat công tước bộ ngực huyết đồng. A, Raihat công tước biểu lộ dữ tợn, tức giận gào thét, thần phạt mũi tên đâm trúng rồi Raihat công tước bộ ngực. Sau đó mai này huyết đồng mặt ngoài, như là pha lê bình thường vô số vết rạn, không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần phạt mũi tên liền xuyên qua rồi Raihat công tước bộ ngực mai này huyết đồng. Bay về phương xa, xong rồi, Diệp Sát trên mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc. Raihat công tước không đỡ dưới chính mình thần phạt mũi tên. Nhưng là, biểu tình mừng rỡ chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Sát toàn thân lại bỗng nhiên kéo căng. Thần bí âm thanh không có vang lên, Raihat công tước vẫn còn sống. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, thì hồi dây leo cấp tốc buông lỏng ra Diệp Sát. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát không có chút nào do dự, hướng về phía trước nhanh chóng chạy vội, hướng lấy Raihat công tước khởi xướng công kích. Một lát sau, Diệp Sát đi đến Raihat công tước trước mặt, thần phạt mũi tên xuyên qua rồi Raihat công tước bộ ngực. Mai này huyết đồng trung tâm bị đánh ra một đạo nắm đấm lớn nhỏ đến trong động, lộ vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nhưng Raihat công tước quỳ gối đất trên, kịch liệt thở dốc lấy, lại còn dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, lập tức hướng về Raihat công tước vọt tới. Hai người cuối cùng chỉ có một cái có thể còn sống. Diệp Sát nhảy lên một cái, trực tiếp rơi xuống Raihat công tước trước mặt. Raihat công tước giơ lên bàn tay phải, sắc bén móng tay đâm vào Diệp Sát bụng dưới. Máu tươi rất nhanh rỉ ra, nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước. Răng rác, Alaska xiên bắt cá voi thuận lấy huyết đồng trên bị mở ra lỗ nhỏ đâm rồi đi vào, để huyết đồng tiến một bước vỡ vụn. Nghe nói ngươi sống rồi ngàn năm, Diệp Sát cắn răng nói, lão bất tử, ngươi cũng nên ăn nghỉ rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt đem Alaska xiên bắt cá voi uốn éo, triệt để phá vỡ Raihat công tước bộ ngực huyết đồng. Một vết nứt thuận lấy huyết đồng trung tâm lỗ nhỏ hướng hai bên lan tràn. Lập tức mai này huyết đồng lần nữa phát ra tiếng vang lanh lảnh, cuối cùng triệt để vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh vỡ, rơi vào đất trên. Raihat công tước miệng mở rộng, thần thái trong mắt cấp tốc trôi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.